Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 170, cự tuyệt. Chu Vũ Kiệt không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại cười nói: "Lý tổng, nếu đúng như là tại ngươi mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, có một điểm thành tích sau, Google chạy tới thu mua Baidu, còn cho ngươi đến làm Google Đại Trung Hoa khu tổng tài, ngươi biết lựa chọn thế nào?" Lý Ngạn Hồng nhướng mày một cái, nhìn một cái Chu Vũ Kiệt, hắn hiểu được rồi trong đó ý tứ. Chu Vũ Kiệt dã tâm đã so sánh bét rồi. Tương lai sự tình, thật ra rất nhiều đều là cơ duyên xảo hợp. Lý Ngạn Hồng không có chút nào cái khác biểu hiện, cười nói, liền nói trước mắt bét tam bá chủ. Tại gây dựng sự nghiệp ban đầu, Mã Vân, Mã Hóa Đằng hoặc là ta, người nào cũng không nghĩ ra chúng ta hôm nay sẽ có như vậy địa vị. Lấy Chu tổng trước mắt thành tựu, sau này xác thực tiền đồ vô lượng, nhưng ta vẫn là câu nói kia, Chu tổng ngươi lựa chọn là xã giao, con đường này không tốt đẹp như vậy, này liên quan đến tension nòng cốt mạch sống, fan letter nếu là chỉ đợi đang di động đem cũng liền thôi. Nếu như hướng ngược lại tiến vào PC đem, sợ rằng lại bùng nổ một lần ba quy đại chiến cũng không phải là không thể. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, hỏi, Lý tổng, nhìn ngươi ý tứ, nếu như thu mua fan letter, cuối cùng mục tiêu là vì đem fan letter dẫn lưu đến PC đem. Đương nhiên, Lý Ngạn Hồng gật đầu nói, di động đem dùng để xã giao so với PC đoan chính liền. Các ngươi fan letter không phải là bắt được cái này cơ hội mới lớn lên sao? Bất quá di động đem thị trường vẫn là quá nhỏ, dẫn lưu thu lợi rất khó khăn, vô pháp biểu hiện, nếu như chỉ đợi đăng di động đem, dù là thu được cả nước người sử dụng thì thế nào? Internet xí nghiệp cuối cùng vẫn muốn lợi nhuận, nhưng chỉ cần đem di động đem làm fan letter người sử dụng dẫn lưu đến PC đem. Như vậy tension toàn bộ dạp anh hình thức fan letter đều có thể trực tiếp sao chép. Đây tuyệt đối chính là một vốn bốn lời. Chỉ bất quá muốn đem fan letter người sử dụng dẫn lưu tới PC đem rất khó. PC đem người sử dụng đã sớm đã thành thói quen QQ. Fan letter có cơ hội, nhưng là yêu cầu một cái tại PC đem có cường lực lưu lượng hậu viên. Một cái lưu lượng có thể so với tension hậu viên. Lý Ngạn Hồng cười khẽ nhìn Chu Vũ Kiệt, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Không có Baidu, các ngươi fan letter cũng chỉ có thể đăng di động đem chơi đùa rồi. Chu Vũ Kiệt cười phản hỏi, Lý tổng cứ như vậy nhìn không tốt di động internet thị trường. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái nói, nói không coi trọng, ngược lại cũng hoàn toàn không phải. Hiện tại di động internet người sử dụng mỗi ngày đều lấy mấy trăm ngàn tốc độ đề cao. Chỉ là trước mắt còn không thấy được lợi nhuận phương thức. Màn ảnh quá nhỏ, không thích hợp quảng cáo. Phối trí quá kém lại không thích hợp phức tạp du hí. Coi như là đối với Alibaba, giao diện quá nhỏ, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tao bao thu vào. Hơn nữa trước mắt lưu lượng quá quý. Hiện tại di động internet thị trường tương đối thích hợp xã giao, đơn giản đan cơ du hí chờ nghiệp vụ. Lý tổng nói thật có đạo lý. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói, khó trách hậu thế Baidu đang di động internet thời đại hoàn toàn sa sút. Lại trừ di động đem bản thân áp thiết lập đối với lục soát động cơ rất không hữu hảo ở ngoài, lấy Lý Ngạn Hồng cầm đầu đoàn đội cũng căn bản không quan tâm di động đem thị trường. Chỉ là đem di động đem coi là PC đem một cái bổ sung. Bét trong ba bá chủ. Thật ra mỗi một nhà đều thiếu chút nữa bỏ lỡ di động internet tiền hoa hồng. Tencent cũng là bởi vì có Trương Hiểu Long mới làm WeChat. Bằng không, Xiaomi trò chuyện cũng có thể thống nhất di động internet thị trường. Mà Alibaba, tại 13 năm mới đẩy ra Taobao app, nếu đúng như là cái khác lĩnh vực, sớm đã bị di động internet gây dựng sự nghiệp người đánh ngã. Sở dĩ không có người khiêu chiến, cũng là bởi vì mua đồ cũng không phải là đơn thuần trên mạng phục vụ. Tiến hạ hàng ngàn hàng vạn thương gia trở thành Taobao sông hộ thành. Hơn nữa, đối với phân phối ngành nghề cùng với thanh toán phần mềm khống chế, Thuận ổn giao qua rồi di động đem. Mà Alibaba di động Internet thời đại vé vào cửa thanh toán bảo. Thật ra cũng là dựa vào PC đem thời đại tích lũy. Cũng không phải là sáng tạo. Di động Internet thời đại chân chính tân quý. Thật ra thì vẫn là Bai. Mỹ Đoàn, Didi, Ofo, ELE.me, Xiaomi vân vân và vân vân. Bất kể cuối cùng thành công hay là thất bại, có hay không bị bét giữ cỗ, bọn họ đều là nổi bật nhất một đám người. Tencent cùng Alibaba có khả năng tại hậu thế thành cự đầu. Dựa vào nhưng thật ra là thiên ý. Bởi vì bọn họ rất sớm đã lũng đoạn thị trường. Cũng chuyển đã hóa thành tư bản. Lý Ngạn Hồng cười nói. Bất quá, ta phỏng chừng 10 năm sau. Điện thoại di động phần cứng đi lên. Di động đem thật có khả năng vượt qua PC đem. Bất quá 10 năm thời gian. Đối với Internet tới nói. Biến hóa quá lớn. Chu Tổng ngươi là rất có năng lực gây dựng sự nghiệp người. Dùng một cái. Fan Letter lần này cùng Mỹ Đoàn hợp tác. Đều là cực kỳ lợi hại sáng tạo. Khiến người xem thế là đủ rồi. Nhưng Internet thời đại. Lưu lượng cùng tư bản mới là căn bản. Tencent hiện tại cùng lá sâu đang đàm phán. Chỉ cần thành công thu mua. Như vậy cách dù tài chính cùng lưu lượng đè xuống. Chu Tổng cảm thấy Fan Letter có thể có mấy phần thắng. Chu Vũ Kiệt phản hỏi. Lý Tổng, nếu như Baidu thu mua Fan Letter. Như vậy đối phó thế nào Tencent cùng lá sâu hợp tác thế công? Baidu tiếp tục bảo trì cùng Mỹ Đoàn hợp tác. Vẫn là học Tencent giống nhau. Chính mình thu mua một nhà đoàn mua trang web. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái. Nói, Mỹ Đoàn Vương Tinh ta cũng coi là nhận biết. Muốn thu mua Mỹ Đoàn phỏng chừng rất không có khả năng. Trừ phi bọn họ đến xa xôi hẻo lánh mức độ. Nếu như Baidu thu mua Fan Letter, ta sẽ nghĩ biện pháp thu mua Voomon. Chúng ta Baidu bản thân cũng là Voomon cổ đông một trong. Bất quá so sánh với Tencent loại này lãng phí thời gian hành động. Ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Dù là giá cao bắt lại. Chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian liền có thể. Biết, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Sau đó nói, Lý Tổng, đa tạ Baidu yêu ái. Chỉ là Fan Letter sẽ không bán ra. Lần này vẫn là lấy đầu tư bỏ vốn làm chủ. Lý Ngạn Hồng cũng không hề để ý. Nói tiếp, Chu Tổng, 20 ức đô la. Cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa trong đó còn có Baidu cổ phiếu. Trước mắt Baidu thành phố giá trị 400 ức đô la. Nhưng ta tin tưởng, 10 năm sau, bay lên gấp 4-5 lần cũng không là vấn đề. Ta biết trên tay ngươi còn có cái khác mấy khoản phần mềm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ra giá nữa 100 triệu đô la thu mua Tu Tiêu cùng Upbound. 100 triệu đô la. Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Fan Letter 3 cái nhiều tháng liền bị đánh giá giá trị 5 ức USD. Nhưng không nghĩ tới tại Lý Ngạn Hồng trong mắt. Tu Tiêu Upbound chỉ trị giá 100 triệu đô la. Hơn nữa nghe ngữ khí tựa hồ chính mình còn chiếm rồi tiện nghi. Bất quá suy nghĩ hậu thế 14 năm. Tu Tiêu Trương Nhất Dân một tháng chạy 31 gia cũng không tan đến tài chính. Thiếu chút nữa phá sản. Đủ để chứng minh tư bản đối nội dung sản nghiệp là có biết bao nhìn không thuận mắt. Lý Ngạn Hồng nói lên này 100 triệu đô la. Phỏng chừng vẫn là xem ở Upbound đã có sắp trở thành đệ nhất khuynh hướng. Chu Vũ Kiệt đem trong đầu tạp niệm gạt ra. Cười hỏi, Lý Tổng, ngươi một năm xài bao nhiêu tiền? Sinh hoạt phương diện, Lý Ngạn Hồng sửng sốt một chút. Không biết Chu Vũ Kiệt ý tứ. Bất quá vẫn là đáp. Tiêu phí không nhiều. Bình thường triệu cũng liền đủ rồi. An ninh phương diện có thể phải cao hơn một chút. Bất quá một khối này là công ty phụ trách. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chúng ta người như vậy. Thật ra cũng sớm đã tài sản tự do. Trực tiếp tiền mặt. Đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ cần chúng ta tự hạn chế. Như vậy cả đời cũng chưa chắc có thể tốn một cái ức. Coi như chúng ta mua máy bay tư nhân, du thuyền, siêu cấp biệt thự chờ một chút siêu cấp xa xỉ phẩm cũng đều chỉ là nhất bút chi tiêu mà thôi. Với ta mà nói, ta thành lập công ty, tại Thượng Hải thị gây dựng sự nghiệp, là vì một fan sự nghiệp, mà không phải là vì trở thành Baidu, Alibaba hoặc là Tencent nhân viên. Như vậy quá không có ý nghĩa. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Quả nhiên cùng lão Trần đoán đánh giá giống nhau. Chu Tổng quả nhiên tồn tại cực lớn dã tâm. Tuổi trẻ tài cao. Ta hiểu. Chỉ là, nếu như tương lai Fanletter cùng Tencent ở giữa cạnh tranh phát triển không thuận lợi thời điểm. Nhưng là không còn cao như vậy giá tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.